Chương thứ 21. Chuyện kể tiếp theo và hết. Tưởng chừng như khoa học và tư tưởng đã chết vĩnh viễn rồi và trái đất sẽ không bao giờ được biết sự thanh bình, sự vui mừng và cái đẹp nữa. Nhưng một hôm, dưới những bức tường thành La Mã, những người phu đào đất ở ven một con đường cổ xưa tìm thấy một cổ quan tài bằng cẩm thạch, ở các mặt ngoài có hình điêu khắc những hình tượng thần ái tình và các cảnh tượng hoan hỷ của thần Bacchus. Nhấc cái nắp lên thì một nữ đồng trinh hiện ra, nét mặt sáng ngời, một vẻ tươi mát lộng lẫy, mớ tóc dài loa xòa trên đôi vai trắng nõn, nàng mỉm cười trong giấc ngủ. Một đám xã dân xúc động vì hưng phấn nhấc chiếc quan tài lên và khiêng về Capitol. Chú thích: Capitol là một trong 7 cái đồi cao ở La Mã, và trong nghĩa thu hẹp là một trong 2 đỉnh cao của cái đồi đó, một đỉnh mang đền thờ Jupiter, đỉnh kia mang thành trì. Đọc tiếp: nhân dân hàng đàn lũ đến chiêm ngưỡng sắc đẹp không lời nào tả xiết của cô nữ đồng trinh La Mã và im lặng rình xem sự tỉnh thức của linh hồn thần thánh chứa đựng trong cái hình thể đáng tôn thờ kia. Sau cùng, toàn đô thành xúc động lớn về quang cảnh đó đến nỗi giáo hoàng e sợ không phải là không có lý, rằng một sự sùng bái dị giáo lại nảy sinh trên cái thi hài lộng lẫy kia, cho người ban đêm lấy trộm đi và chôn vùi bí mật. Đề phòng hảo huyền, chăm lo vô ích. Cái đẹp cổ xưa sau bao nhiêu thế kỷ mang rợ đã hiện ra một chốc lát trước con mắt loài người. Thế là đủ để cho hình tượng của nó in sâu vào trái tim của họ, gợi cho họ một sự thèm muốn nồng nhiệt được yêu và được biết. Từ đó, ngôi sao của vị thần của những người Cơ Đốc giáo mờ nhạt đi và dẫn tới chỗ suy tàn. Những người hăng hái mạo hiểm khám phá ra những thế giới, ở đó sinh tụ những dân tộc đông đảo. Họ không biết gì đến lão già Jehovah, và người ta ngờ rằng chính lão cũng không biết đến họ, vì lão đã không cho họ biết tin tức gì về lão và cả về con trai đền tội của lão. Một vị tu sĩ người Ba Lan chứng minh sự chuyển vận của trái đất, và người ta thấy rằng không những không hề sáng tạo ra vũ trụ, thần sáng tạo già của Israel cũng không ngờ gì đến cơ cấu của vũ trụ cả. Chú thích: người Ba Lan, ám chỉ Copernic, nhà thiên văn học Ba Lan 1473-1543, đã chứng minh được sự chuyển vận của các hành tinh chung quanh bản thân và chung quanh mặt trời. Đọc tiếp: những văn cảo của các nhà triết học, các nhà hùng biện, các luật gia và các nhà thi sĩ được lôi ra khỏi bụi bặm của các tăng viện và được chuyện tay gửi cho các đầu óc tình yêu, sự tri thức. Ông trợ tế của vị thần độc tôn, tức là bản thân giáo hoàng, cũng không tin ở đấng mà ông ta đại diện trên trái đất. Ông ta yêu thích nghệ thuật và không có lo nghĩ gì khác hơn là thu nhập những pho tượng cổ và xây dựng những tòa kiến trúc huy hoàng. Ở đó được triển khai các dạng thức của Vitruv đã được Bramante phục hồi. Chú thích: Vitruv, nhà kiến trúc La Mã của thế kỷ 1 trước công nguyên, tác giả quyển De Architectura nói về kiến trúc, đề tặng Augustus. Đọc tiếp: chúng tôi được thở, các thần chân chính được gọi về khỏi cuộc lưu đày dài dặc, đã trở lại cư ngụ trên trái đất. Các vị thấy lại ở đó những đền đài và những ban thờ. Leon đặt dưới chân các vị chiếc nhẫn chủ giáo, 3 vòng mũ miệng và chùm chìa khóa. Bí mật dân cúng các vị hương trầm của các lễ hy sinh Polemni, tỳ khuỷu tay đã bắt lại sợi chỉ vàng của dòng suy tư trầm mặc. Trong các vườn cây, các nữ thần kiều diễm và các lâm tuyền tiên nữ đã cùng với các satyr hợp thành những đoàn hợp xướng múa hát. Nghĩa là trái đất học lại sự vui mừng. Chú thích: Leon, có nhiều giáo hoàng tên là Leon. Từ Leon 1, 440-461 đến Leon 13, 1873-1903. Đây có lẽ là ám chỉ Leon 10, Jean de Médicis, làm giáo hoàng từ 1513 đến 1521, là người thán phục các kiệt tác cổ đại, che chở các nghệ thuật, văn học và khoa học, và xứng đáng đem tên của mình đặt cho một trong những thế kỷ xuất sắc nhất của lịch sử. Ông ký với vua François I nước Pháp hòa thân điều ước 1516. Polemni, một trong chín nữ thần văn nghệ, chủ trì về thơ trữ tình. Người ta thường hình dung vị nữ thần này trong dáng điệu trầm tư, tì một khuỷu tay lên một chỗ tựa nào đó, cho nên tác giả chỉ nói tì khuỷu tay mà không cần nói tì vào đâu. Các nữ thần kiều diễm, Leras, những nữ thần của đa thần giáo, biểu trưng cho cái gì quyến rũ nhất trong cái đẹp, có ba nữ thần kiều diễm, Agiae, Tali, Euphrosyne. Thầy tu người Đức ám chỉ Luther, thầy tu dòng thánh Augustine, nhà cải cách tôn giáo ở Đức 1483-1546. Đọc tiếp. Nhưng ôi bất hạnh, ôi số kiếp hẩm hiu, biến cố tai hại, đây là một thầy tu người Đức toàn thân căn phòng những rượu bia và thần học, đứng lên chống cái đa thần giáo phục hưng, dọa nạt nó, giáng sấm sét vào nó, một mình thắng thế chống các giáo chủ của nhà thờ và xúi giục các dân tộc nổi dậy, động viên họ vào một cuộc cải cách, nó cứu vãn cái đang sắp bị tiêu hủy. Những anh chàng khéo léo nhất trong bọn chúng tôi thử cố sức làm cho y đổi hướng, đừng theo đuổi công trình đó nữa, nhưng vô hiệu. Một vị quỷ thần khôn khéo mà ở trần gian người ta gọi tên là Beelzebub bám riết lấy y, lúc thì làm cho y lúng túng bằng những luận cứ của một cuộc tranh luận uyên bác, lúc thì trêu chọc y bằng những trò ranh mãnh cay độc. Chú thích: Beelzebub, tên một con quỷ coi như thủ lĩnh những tinh thần ma quái trong Kinh Thánh. Đọc tiếp. Tên thầy tu ngoan cố ném lọ mực của y vào đầu anh ta và tiếp tục công việc cải cách đáng buồn của y. Nói gì được nữa đây? Anh lái thuyền cường tráng sửa chữa, bịt trám các lỗ thủng, dựng lại con thuyền hư nát của nhà thờ. Jesus Christ nhờ anh thầy tu đó mà được trông thấy sự đắm thuyền lùi lại được có lẽ hơn 10 thế kỷ. Từ đó, mọi sự đều mỗi ngày một tồi tệ. Sau anh chàng to lớn đội mũ trùm, nghiện rượu và gây gỗ đó, đến anh chàng giảng dạy ở Geneva, cao liêu đêu và gầy đét, đầy tinh thần của Jehovah xưa cũ, cố gắng lôi kéo thế giới trở lại những thời khả ố của Joshua và các quan xét của Israel, con người gàn dở cuồng nộ lạnh lùng, con người tà giáo chuyên thiêu sống những người tà giáo khác, kẻ thù hung dữ nhất của các nữ thần kiều diễm. Chú thích: anh chàng giảng dạy ở Geneva ám chỉ Jean Calvin, người tuyên truyền và phổ biến cải cách tôn giáo ở Pháp và Thụy Sĩ, rồi sau lan tràn sang cả Hà Lan, Hungary và Scotland. Đọc tiếp. Những sứ đồ cuồng nhiệt đó và những đồ đệ cuồng nhiệt của họ làm cho cả đến những quỷ thần như tôi, những con quỷ có sừng, cũng nhớ tiếc cái thời mà Đức Chúa Con cùng với mẹ Đồng Trinh ngự trị trên những dân tộc bị lóa mắt vì những cảnh lộng lẫy. Đá trổ hoa văn của các nhà thờ lớn, những màu hồng rực rỡ trên kính cửa sổ, những bức họa nước vôi tô màu rực rỡ, trên đó biểu diễn hàng nghìn truyện thần kỳ, những bức thêu kim tuyến hoa lệ, những nước men bóng lộn của những rương đựng thánh tích và những hộp thánh tích, những vàng thép của các thánh giá và các bình thánh thể, những nến bạch lạp chắp thành chòm sao trong bóng tối của những vòng cung của cửa tò vò, những tiếng y ầm êm tai của những đàn organ. Tất cả cái đó, cố nhiên, chưa phải là đền Parthenon, chưa phải là lễ Panathene trọng thể, nhưng cái đó làm vui mắt và vui lòng vẫn còn là cái đẹp. Chú thích: Parthenon, đền thờ nổi tiếng ở Athens, thờ nữ thần Minerva, là một tòa kiến thiết huy hoàng bằng cẩm thạch trắng của núi Pentelik, trong đó có bức bích họa nước vôi fresk diễn ra đám rước của những ngày hội Panathene. Panathene, những khánh tiết cử hành ở Athens để thờ phụng nữ thần Minerva. Đọc tiếp. Và những kẻ làm cải cách đáng nguyền rủa kia lại không chịu nổi cái gì làm vui lòng người và đáng yêu. Ta hãy trông họ leo trèo từng đàn lũ đen kịch lên các cổng chính của nhà thờ, các bệ cột, các nóc đền, các tháp chuông, và dùng cái búa ngu dại của họ nện vào những hình tượng bằng đá kia mà các quỷ thần đã đẽo nên, đồng tình với các thợ cả, những hình thánh khá vui tính và những nữ thánh xinh xắn kia, và những ngẫu tượng cảm động lòng người của các đức mẹ đồng trinh ôm ấp trẻ hài nhi vào trong lòng. Vì, để nói cho công bằng, một đôi chút ngẫu tượng giáo dễ thương đã len lỏi vào sự sủng bái vị thần độc tôn. Chúng tôi làm hết sức mình, các đồng bạn của tôi và tôi, để ngắt công việc khủng khiếp của chúng. Và về riêng phần tôi đã có cái thú vui được quẳng vài tá những đứa đó từ trên cao những cổng chính và những nhà nguyên xuống sân trước nhà thờ. Ở đó, bộ óc thối tha của chúng tung tóe ra. Cái điều tệ hại nhất là nhà thờ Thiên Chúa Giáo cũng tự cải cách và trở thành độc ác hơn từ trước đến đó. Trong nước Pháp dịu dàng, bọn thần học Sorbonne và bọn tu sĩ đã kích ráo riết các quỷ thần tài trí và các con người uyên bác với một sự cuồng nhiệt chưa hề thấy. Ông tu viện trưởng của chúng tôi lại hết sức chống đối với văn học. Từ ít lâu nay, những buổi thức đêm học hỏi của tôi làm cho y lo nghĩ, và có lẽ y đã trông thấy móng chân trẻ của tôi. Tên do thám đó lục soát trong tăng phòng của tôi và tìm thấy giấy mực, những sách Hy Lạp mới in và một ống sáo của thần Pan treo trên tường. Thấy những dấu hiệu đó, nhận ra rằng tôi là một tinh thần ma quỷ, y cho ném tôi vào một buồng giam kín. Đáng lẽ ở đó tôi phải sống cực khổ đắng cay. Nếu tôi không mau lẹ trốn thoát bằng cửa sổ và ẩn náu trong các nơi tịch mịch của rừng rú giữa đám lâm tuyền tiên nữ và thần thôn giả. Sống cực khổ đắng cay. Nourri du pain, d'angoisse et de l'eau d'amertume. Đây là thành ngữ chỉ dịch lấy nguyên ý cho gọn. Đọc tiếp. Khắp nơi những giàn lửa đã nhóm tỏa ra mùi thịt cháy. Khắp nơi những tra tấn, khổ hình, những xương gãy và những lưỡi bị cắt. Tinh thần của Jehovah cũng chưa hề thổi nên những cuồng nộ ác độc đến thế. Tuy vậy, những con người đã nhấc cái nắp đậy cổ quan tài cổ kính và chiêm ngưỡng nữ đồng trinh La Mã không phải là vô ích. Trong cuộc khủng bố lớn này mà phe giáo hoàng và phe cải cách ganh nhau về hung bạo và tàn ác, giữa những khổ hình, tinh thần con người lấy lại được sức mạnh và can đảm. Nó dám nhìn lên các thần trời và trông thấy ở đó không phải là lão già Semit say chuyện báo thù, mà là yên lặng và lộng lẫy Venus Urani. Chú thích: Venus Urani, nữ thần Venus thì ta đã quen biết rõ, còn Urani là một trong chín nữ thần văn nghệ. Chủ trì khoa thiên văn học, lúc nào cũng cầm một cái compa trong tay. Ở đây tác giả kết hợp hai vị thần đó làm một, thành vị nữ thần của sắc đẹp và khoa học thiên văn. Đọc tiếp. Bấy giờ, một kỷ cương mới nảy sinh. Bấy giờ bắt đầu những thế kỷ vĩ đại. Không công khai phủ nhận vị thần của tổ tiên, mọi đầu óc đều thuận tòng hai kẻ tử thù của y, khoa học và lý trí. Và linh mục Gassendi nhẹ nhàng liệt y vào vực thẳm xa xôi của những kẻ đệ nhất nguyên nhân. Các quỷ thần ân đức vẫn dạy dỗ và an ủi những khách trần khổ sở, khởi hứng cho các bậc văn nhân tài tử của thời này những diễn từ đủ loại, những hài kịch và những truyện kể nghệ thuật tinh vi. Các phụ nữ sáng chế ra thể đàm loại, thư tính, thân mật và sự lễ phép, phong tục nhuốm một vẻ dịu dàng và một vẻ cao quý những thời trước đó không hề biết. Một trong những đầu óc của thế kỷ lý trí, ông Bernier dễ thương, một hôm viết thư cho Saint-Evremond: nhịn một thú vui là một tội lỗi lớn. Chú thích: Bernier, Saint-Evremond, có hai Bernier, đây không biết là ông nói ông nào. Francis Bernier, 1620-1688. Nhà du lịch người Pháp làm thầy thuốc ở Aurangzeb. Tác giả tập du ký kể lại thời kỳ lưu cư ở phương Đông. Eliane Bernier, 1762-1806, chủ giáo người Pháp, một trong những người thương nghị hòa thân điều ước, sau làm giám mục ở Auckland. Có lẽ là ông trên vì có thư tín với Saint Evremond, sinh năm 1610 và mất năm 1703 khi ông Bernier thứ hai chưa ra đời. Saint Evremond 1610-1703 mà tác giả viết là Evremond, nhà văn Pháp, tính tình dí dỏm và gầy gò, phải lưu vong sang London. Tác giả vở hài kịch Academist, các nhà hàng lâm viện chủ nghĩa và những luận văn lý thú. Đọc tiếp. Và chỉ riêng một câu nói đó cũng đủ để phát hiện sự tiến bộ của những trí thông minh của châu Âu. Đành rằng bao giờ cũng vẫn có những người theo đạo lý của Epicurus, nhưng họ không có ý thức về thiên tư của họ như Bernier, Chapin và Molière. Chú thích: đạo lý Epicurus, hưởng lạc phong nhã. Bernier, Chapin và Molière. Bernier và Molière thì độc giả quen biết rồi, còn Chapin, 1626-1686, là nhà thơ Pháp, sinh ở Paris, bạn thân của Baudelaire, Racine, La Fontaine, ba nhà văn nổi tiếng của thế kỷ 17. Tác giả tập du ký Provence và Languedoc, cộng tác với Bác Somon, vui và dí dỏm. Đọc tiếp. Bây giờ, ngay cả những người sùng tín cũng hiểu thiên nhiên. Và Racine, mặc dù là sùng tín ngu muội, cũng biết ngang với một nhà vật lý học vô thần như Guy Bartin, quy cho những tình trạng của các cơ quan sinh lý, dục vọng, nó làm cho con người bị xáo động. Chú thích: Guy Bartin, 1601-1672, thầy thuốc người Pháp, nổi tiếng về trí tuệ dí dỏm và tài ăn nói lưu loát, tác giả những bức thư rất thú vị và có giọng điệu châm biếm. Đọc tiếp. Ngay cả trong tù viện của tôi đã trở về đây sau cơn bão tố. Ở đó chỉ có toàn những kẻ dốt nát và đầu óc tủng mủng. Có một anh tu sĩ trẻ tuổi không đến nỗi dốt như những kẻ khác. Nói nhỏ với tôi rằng Đức Chúa Thánh Linh nói tiếng Hy Lạp tồi để làm nhục các nhà bác học. Và dẫu sao thần học và tranh biện vẫn còn hoành hành trong cái xã hội lý trí đó. Người ta thấy ở gần Paris, trong một cái thung lũng âm u, những người ẩn dật mà người ta gọi là các ngài, họ tự xưng là đồ đệ của Thánh Augustine và chủ trương với một niềm kiên trì đáng kính trọng rằng vị thần của Thánh Kinh gia hại kẻ nào sợ y, kiên nể kẻ nào đương đầu với y, không kể gì đến các công cuộc từ thiện và tùy ý thích đày đọa những kẻ phục vụ y trung thành nhất, vì cái công lý của y không phải công lý của chúng ta và những đường lối của y thật không sao hiểu nổi. Một buổi chiều hôm, tôi đã gặp một người trong bọn các ngài kia trong vườn của ông ta, đương trầm tư mặc tưởng giữa những khoảng vuông trồng cải bắp và rau xà lách. Tôi nghiêng trước mặt ông ta cái đầu có sừng của tôi và nói thì thầm với ông ta những lời bạn hữu này: cầu cho ông già Jehovah gìn giữ ngài, thưa ngài. Ngài biết rõ ông ta lắm. Ồ, ngài biết rõ ông ta lắm. Và ngài đã hiểu rõ tính khí của ông ta biết bao nhiêu. Con người thánh đức thấy tôi là một thiên thần của vực thẳm, tưởng là bị đày đọa và chết đột ngột vì kinh hoảng. Thế kỷ tiếp theo là thế kỷ của triết học. Tinh thần thẩm sát phát triển, sự tôn trọng mất đi, các uy quyền nhục thể yếu đi và trí óc được thêm những sức mạnh mới. Chú thích: tinh thần thẩm sát, esprit d'examen, thẩm định kiểm soát bất cứ điều gì xem có đúng chân lý không, chứ không nhắm mắt tin lời dạy của các chủ giáo hoặc các nhà học giả có uy tín cũ. Đọc tiếp. Các uy quyền nhục thể yếu đi và trí óc được thêm những sức mạnh mới. Phong tục đượm một vẻ thú vị trước đó chưa hề biết. Ngược lại, các thầy tu trong dòng tu của tôi ngày càng dốt nát và cáu bẳn, và tu viện chẳng còn đem lại cho tôi một ưu thế gì khác khi mà sự lễ phép ngự trị trong các thành phố. Tôi không chịu nổi nữa sau khi đã quẳng áo tu hành vào đám cỏ gai. Tôi đeo một bộ tóc giả, rắc phấn trên cái đầu có sừng của tôi, giấu giếm trong đôi bích tất trắng đôi cẳng chân dê và tay cầm chiếc gậy, các túi nít đầy báo chí, Tôi chu du thiên hạ xã giao, qua lại những đường dạo chơi thịnh hành và có mặt đều đặn trong các tiệm cà phê có những nhà văn học tụ tập. Người ta đón tiếp tôi trong những phòng khách ở đó do một tục lệ mới tốt đẹp. Các ghế bành đều ôm sát hình thể mông đích và đàn ông đàn bà lý luận có lương tri. Ngay cả những nhà siêu hình học cũng nói năng sáng nghĩa. Trong thành phố, tôi có được một sự uy tín lớn về khoa chú giải kinh sách và không phải tự khoe, tôi giữ một phần lớn trong di chúc của cha xứ Meslier và trong thánh kinh diễn giải của các cha tuyên úy của vua nước Phổ. Hồi đó, xảy ra lão già Jehovah một câu chuyện rủi hài hước và cay độc. Một tu sĩ Quaker người Mỹ bằng một cái diều ăn cắp được sấm sét của lão. Tôi đừng cư trú ở Paris và được dự bữa ăn đêm trong đó, người ta nói chuyện thắt cổ tên giáo sĩ cuối cùng bằng bộ ruột của tên vua cuối cùng. Nước Pháp đương sôi sục, một cuộc cách mạng kinh hoàng nổ ra. Các thủ lĩnh phù du của nhà nước bị đảo lộn, ngự trị bằng khủng bố giữa những nguy biến chưa hề thấy. Phần đông, họ không độc ác và không tàn nhẫn bằng các vương hầu và các quan phán xét được thiết lập bởi Jehovah trong các vương quốc trên trái đất. Tuy nhiên, họ có vẻ hung dữ hơn bởi vì họ phán xử nhân danh lòng nhân đạo. Khốn nổi, họ dễ mũi lòng và có một tính dễ cảm lúc nào cũng xúc động, mà những người dễ cảm lại dễ cáo và hay bị những cơn cuồng nộ bộc phát. Họ có đạo đức, họ có hạnh kiểm, nghĩa là họ quan niệm những bổn phận đạo lý được xác định chặt chẽ và phán xét các hành vi của con người, không theo những hậu quả tự nhiên của nó, mà theo những nguyên tắc tự trượng. Trong tất cả các nết xấu có thể nguy hại cho một số chính khách thì đạo đức là cái nết tai hại nhất. Nó đẩy người ta đến tội ác. Muốn làm việc có ích cho hạnh phúc của con người thì phải vượt trên tất cả mọi đạo lý như Jules thần thánh nọ. Chú thích: Jules thần thánh, Divin Jules, tức Jules César. Đọc tiếp: Đức Chúa Trời ít lâu nay bị làm cho điều đứng mọi bề, chung quy không đến nỗi bị đau khổ vì những con người mới đó. Y tìm thấy trong bọn họ những người che chở và được thờ kính dưới danh hiệu đấng tối cao. Thậm chí có thể nói rằng sự khủng bố đánh lạc hướng triết học và có lợi cho vị thần sáng tạo già. Y có vẻ tiêu biểu cho trật tự tốt, cho sự yên ổn công cộng, cho sự an ninh của con người và của xã hội. Chú thích: Đấng tối cao, Lettre Suprême, trong thời cách mạng Pháp dưới chế độ Cộng hòa thứ nhất do Hội nghị Quốc ước Convention lãnh đạo và Robespierre là thủ lĩnh, sau phong trào khủng bố, mưu đồ triệt bỏ Cơ Đốc giáo có khuynh hướng quá khích nên Robespierre phải hòa hoãn lại và tổ chức sự thờ phụng đấng tối cao chứ không phải là Đức Chúa Trời nữa, và các nghi lễ và khánh tiết được chính phủ Cộng hòa quy định rõ rệt. Thường các từ điển Pháp Việt, Pháp Hoa vẫn dịch Lettre Suprême là Thượng Đế. Chúng tôi bỏ lối dịch đó, sợ làm nhầm lẫn với những khái niệm cũ về đế, với vương, với chúa, vân vân, là dịch sát nguyên vân là đấng tối cao. Đọc tiếp: Trong khi sự tự do nảy sinh trong bão táp, thì tôi đương cư trú ở Auteuil và đi lại nhà bà Helvetius. Chú thích: Auteuil, tên một xã trong tỉnh Seine được sáp nhập vào Paris, quận 16, đã từng là nơi cư ngụ ưa thích của những nhà văn trứ danh Baudelaire, Molière, La Fontaine, về sau này là Condorcet, vân vân. Helvetius, nhà tổng trưng thuế vụ và nhà triết học Pháp, sinh ở Paris, tác giả quyển sách nói về tinh thần, biện giải cho thuyết duy cảm tuyệt đối, năm 1715. Vợ ông mở phòng khách tiếp chuyện các văn nhân, học giả đương thời. Đọc tiếp: Ở đó có những người tư tưởng tự do về mọi chủ đề. Chẳng có gì hiếm hơn sự tự do tư tưởng, ngay cả sau Voltaire. Có người đương đầu với cái chết mà không run sợ, nhưng không có can đảm biểu lộ một ý kiến khác thường về phong tục. Chính cái sợ dư luận thúc đẩy y liều chết. Nó cũng lại làm cho y cúi đầu trước cảm nghĩ của công chúng. Hồi đó, tôi thưởng thức câu chuyện của Volney, Cabani và Tracy, môn đồ của Condillac vĩ đại. Họ quy cho cảm giác nguồn gốc của tất cả mọi tri thức của chúng ta. Họ tự gọi là những nhà duy ý luận. Họ là những người chính trực đáng kính nhất trần gian và làm phật ý những đầu óc dung tục khi từ chối họ sự bất tử. Chú thích: Volney, Cabani, Tracy. Volney 1757-1820 là học giả Pháp, đầu óc công bằng và khoan dung, tác giả sách bình luận về các cuộc cách mạng. Cabani, Condillac, tác giả một cuốn sách khảo luận về thể chất và tinh thần của con người có tiếng vang dội rất lớn. Tracy 1754-1836, tức là Destut de Tracy, môn đệ của Condillac, sinh ở Paris, được Napoleon coi là thủ lĩnh trường phái duy ý luận. Condillac 1715-1780, nhà triết học Pháp, thủ lĩnh trường phái duy cảm luận Sensualisme, tác giả cuốn khảo luận về cảm giác. Duy ý luận, Ideologie, hoặc cũng gọi là quan niệm luận, là một trường phái triết học về quan niệm luận, thoát thai từ học thuyết của Condillac, chỉ khảo sát các quan niệm từ bản thân nó, gạt bỏ tất cả mọi tính chất siêu hình học. Đọc tiếp: vì đa số thiên hạ không biết dùng cuộc sống này làm cái trò gì, lại muốn có một cuộc sống nữa không bao giờ hết. Trong cơn biến loạn, cái hội triết học nhỏ của chúng tôi thỉnh thoảng bị quấy nhiễu dưới những bóng râm yên ổn của Auteuil bởi những đội tuần cảnh những người yêu nước. Con Doxé, bậc vĩ nhân của chúng tôi, bị hãm hại. Bản thân tôi cũng bị tình nghi đối với các bạn dân. Họ, mặc dầu cái vẻ quê mùa và cái áo vải đầy của tôi, tưởng tôi là người quý phái, và tôi tuyên bố rằng sự độc lập của tư tưởng là cái quý phái kiêu hãnh nhất. Chú thích: Condorcet, nhà triết học và toán học Pháp, sinh năm 1743 ở xứ Dauphine, nghị sĩ trong hội nghị quốc ước Convention, thư ký vĩnh viễn của Học viện Khoa học. Ông được coi là người kế thừa những tư tưởng mới của Rousseau, Voltaire, D'Alembert, Diderot, v.v. trong thời khủng bố, vì ông gắn bó với phe Girondin, kình địch của phe Jacobin, nên khi phe Girondin bị lật đổ, ông bị lệnh bắt giam để xử tội tử hình, trốn tránh được ít lâu, rồi cuối cùng bị bắt. Ông bèn uống thuốc độc chết trong hụt để tránh khỏi mái chém ngày 29 tháng 3 năm 1794. Đọc tiếp: một buổi chiều tối, tôi đương rình xem những nữ thần Riad ở Boulogne lấp lánh dưới cành lá, cùng với mặt trăng khi nó bắt đầu ló ra ở trên phía chân trời, thì tôi bị bắt coi như tình nghi và ném vào một buồng giam kín. Đó chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng bọn Jacobin lúc đó, theo gương những tu sĩ mà họ đã chiếm lĩnh địa điểm, đánh giá rất cao sự nhất trí tuân lệnh. Chú thích: Dryad, nữ thần của rừng rú. Boulogne là khu rừng nằm ở quận 16 phía tây Paris. Jacobin, phe cách mạng quá khích nhất, tự xưng là dân chủ tiến bộ, bị giải tán sau khi thủ lĩnh là Robespierre bị bọn phản động hành hung chết ngày 9 tháng Tẹt Midoro, là tháng 11 trong lịch Cộng hòa. Năm thứ hai, tức là 27 tháng 7 năm 1794. Đọc tiếp: sau khi bà Henve Stiut chết, hội của chúng tôi lại tái họp trong phòng khách của bà de Condorcet. Bonaparte cũng hạ cố đến chuyện trò với chúng tôi. Sau khi đã công nhận ông ta là một bậc vĩ nhân, chúng tôi tưởng ông ta cũng là nhà duy ý luận như chúng tôi. Thế lực của chúng tôi khá mạnh trong nước. Chúng tôi sử dụng nó để giúp ông ta và thúc đẩy ông ta tiến tới đế chính, để trình bày cho thế giới một Marc Aurèle mới. Chúng tôi trông cậy ở ông ta để bình định vũ trụ. Ông ta đã không chứng minh được những dự đoán của chúng tôi, và chúng tôi đã sai lầm khi oán trách ông ta về sự thất vọng của chúng tôi. Chú thích: Marc Aurèle, vị hoàng đế La Mã có đạo đức nhất, trị vì từ 161 đến 180. Ông phải đảm đương những cuộc chiến tranh dài lâu, chống những quân Mang Di đe dọa đế quốc, và nổi tiếng vì sự hiền minh có tính chất hoàn toàn khắc kỷ, kiên nhẫn, tính ôn hòa và lòng ham mê tha thiết triết học và văn học. Tập cách ngôn của ông gồm những lời nói, ý nghĩa của ông nảy sinh trong các trường hợp cụ thể, được người sau gom góp lại là những cách ngôn và cảm tưởng thấm nhuần học thuyết khắc kỷ chủ nghĩa Zenon. Đọc tiếp. Không ai cãi được, ông ta vượt quá những người khác rất nhiều bởi sự lanh lẹ của trí thông minh, sự sâu sắc của tài giấu giếm và khả năng hành động. Cái điều làm cho ông ta thành một kẻ thống trị hoàn hảo, đó là ông ta sống hoàn toàn trong giây phút hiện tại và không quan niệm gì khác ngoài cái hiện thực tức khắc và khẩn thiết. Thiên tư của ông ta rộng lớn và nông nổi, trí thông minh của ông ta mênh mông về diện tích nhưng thông thường và dung tục, bao quát cả nhân loại nhưng không vượt qua nhân loại. Ông ta tư duy cái tư duy của bất cứ binh lính thường nào trong binh đoàn của ông ta, nhưng ông ta tư duy với một sức mạnh lạ thường. Ông ta thích cái tác dụng của những sự tình cờ và ưa chuyện cầu may bằng cách đẩy những chú lùn hàng trăm nghìn, kẻ nọ chống kẻ kia, những trò vui của một đứa trẻ con vĩ đại bằng cả thế giới. Ông ta khá khôn ngoan để không quên đem vào trò chơi của ông ta lão già Jehovah. Hãy còn quyền lực trên trái đất và giống ông ta bởi đầu óc hung bạo và thống trị. Ông ta dọa nạt y, nịnh nọt y, vuốt ve y và thị uy với y. Ông ta bỏ tù viên trợ tế của y, đòi hỏi viên này giao kề cổ, làm lễ xức dầu cho ông ta. Lễ nghi này từ thời Saul cổ sơ, làm cho các vị vua được mạnh. Ông ta phục hưng sự sùng bái vị thần sáng tạo, hát thờ vị đó những bài Te Deum và được thừa nhận bởi vị đó là chúa tể trên trái đất trong những quyển sách bản nho nhỏ gieo rắc trong toàn cõi đế quốc. Chú thích: Saul, vua đầu tiên của Israel, trị vì ở thế kỷ 11 trước công lịch, nhận đi tìm đàn lừa cái của bố. Saul gặp Samuel, nhà tiên tri này do Jehovah soi lòng, biết đây là người sẽ ngự trị trên dân tộc Israel, bèn xức dầu cho Saul để Saul làm vua của Israel. Kinh Thánh Samuel, chương 9, chương 10. Đọc tiếp. Họ chập những sấm sét của họ lại với nhau, và thế là thành một trò huyên náo khủng khiếp. Trong khi những trò vui của Napoleon đảo lộn cả châu Âu, chúng tôi lấy làm mừng về sự khôn ngoan của mình. Tuy vậy cũng hơi buồn vì trông thấy kỷ nguyên của triết lý mở ra bằng những tàn sát, khổ hình và chiến tranh. Tệ hại nhất là những đứa con của thế kỷ sa vào một tình trạng phóng đảng đau lòng nhất, tưởng tượng ra một thứ cơ đốc giáo mỹ lệ và văn chương. Nó chứng tỏ một sự bạc nhược tinh thần không thể nào tưởng tượng được và cuối cùng rơi vào chủ nghĩa lãng mạn. Chú thích: một cơ đốc giáo mỹ lệ và văn chương. Un christianisme pittoresque et littéraire, ám chỉ nhà văn Chateaubriand 1768-1848, người đi đầu phong trào văn học lãng mạn, tác giả bộ sách lớn Tinh thần của đạo cơ đốc, Génie du christianisme 1802. Đọc tiếp. Chiến tranh và chủ nghĩa lãng mạn, những tai họa khủng khiếp. Và thật là thảm thương biết bao khi trông thấy những con người này nuôi dưỡng một lòng ham mê, trẻ con và điên cuồng đối với súng đạn và chiên trống. Họ không hiểu rằng chiến tranh xưa kia đã đào luyện các trái tim và dựng nên các đô thành của những người dốt nát và man rợ. Bây giờ chỉ đem lại cho ngay cả kẻ chiến thắng sự tàn phá và khốn cùng, và chỉ còn là một tội ác kinh khủng và ngu dại khi mà các dân tộc đã được liên kết với nhau bởi sự cộng đồng của nghệ thuật, khoa học và thông thương. Những người châu Âu thật là dại dột khi trù tính chuyện cắt cổ lẫn nhau trong khi thuộc cùng một nền văn minh bao bọc và đoàn kết họ. Tôi từ bỏ không chuyện trò gì với những kẻ điên rồ đó nữa. Tôi rút lui về cái làng xóm này làm một kẻ làm vườn. Những quả đào trong vườn quả của tôi làm tôi nhớ lại nước da phơi nắng của các nữ thần Mena. Tôi vẫn giữ tình bạn hữu xưa cũ của tôi đối với loài người, một chút thán phục và rất nhiều thương xót, và tôi chờ đợi trong khi trồng trọt khoảnh vườn kính này cái ngày xa xôi thần Dionysus vĩ đại sẽ đến sau chân có những thần thôn giả và những cô đồng bắt son thật của người, dạy lại cho trần gian sự hoan hỷ và cái đẹp và phục hồi thời đại hoàng kim. Tôi sẽ vui mừng bước đi sau cỗ xe của người, nhưng ai biết được rằng trong cuộc khải hoàn tương lai đó, chúng tôi có thấy lại được những con người hay không? Biết đâu nội giống kiệt quệ của họ khi đó đã chẳng hoàn thành số kiếp rồi, và những sinh vật khác lại chẳng vươn lên trên đống tro tàn và phế tích của con người ngày trước và thiên tư của họ. Biết đâu những sinh vật có cánh đã không chiếm đoạt được đế quốc địa đàng. Thế thì nhiệm vụ của những quỷ thần tốt vẫn chưa hết. Họ sẽ dạy bảo các nghệ thuật và sự khoái lạc cho nòi giống những loài chim. Chương thứ 22. Trong đó người ta trông thấy, trong một cửa hàng đồ cổ, hạnh phúc đầy tội ác của ông già Ginardon bị quấy rối bởi sự ghen tuông của một người đàn bà có tình yêu lớn. Ông già Ginardon, như Zephyrin đã tường thuật, trung thành với ông Sarriet, đã dọn nhà lén lút đem đi các bức tranh, đồ đạc và những đồ quý chứa chất trong gang giác xếp ở phố Bà Chúa, mà ông ta gọi là xưởng vẽ của ông ta, đem chất vào một cái cửa hàng ông ta thuê ở phố Courcelles để đến ở, bỏ mặc Zephyrin sau 50 năm sống chung, không một ổ rơm, không một cái nồi, không một xu ngoài số tiền 1 franc 70 centimes ở trong ví tiền của người đàn bà khốn khổ. Ông già Ginardon mở một cửa hàng bán tranh cổ và những đồ quý và an bài cô Octavie trẻ tuổi cũng ở đó. Mặt cửa hàng ra vẻ lắm, người ta trông thấy ở đó những thiên thần Flandre khoác áo màu xanh lục theo lối của Gerard David, một Salome của trường phái Luini, một nữ thánh bạc bằng gỗ sơn thủ công của người Pháp, những đồ men của Limoges, những đồ pha lê của Bohemia và Venice, những đĩa men của Urbino. Người ta thấy ở đó những hàng ren mũi thêu kiểu Anh mà Zephyrin, cái thời trẻ tuổi rực rỡ, đã tiếp nhận được theo lời mụ nói của hoàng đế Napoleon III. Chú thích: Salome, công chúa Do Thái, con gái của vua Herod Philip và hoàng hậu Herodias, nhờ tài nhảy múa, nàng xin được chú là Herod Antipas cho chém đầu thánh Jean Baptiste, xem kinh thánh. Bernardino Luini, 1481-1532, họa sĩ của trường phái xứ Milan, Ý, học trò của Leonardo da Vinci, nổi tiếng nhất về những bức họa nước vôi, fresco. Thánh Bạc, người xứ Tiểu Á, đồng trinh và tử vì đạo trong thời những sự ngược đãi của hoàng đế La Mã Maximilian, trị vì từ 235 đến 238. Limoges, tỉnh lỵ tỉnh Haute-Vienne, cách Paris 400 km về Tây, Tây Nam, nổi tiếng về đồ men sứ. Bohemia, tên một xứ quan trọng nhất của nước Điệp Khắc, nổi tiếng trên thế giới về đồ pha lê, thủy tinh và rượu bia. Urbino, thành phố nước Ý, quê hương của Raphael, xưa là một trung tâm sản xuất đồ gốm, đồ tráng men. Đọc tiếp: phía trong, những ánh vàng thép lấp lánh trong bóng tối, và người ta nhận rõ thấy đầy đó những Chúa Giê-xu, những thiên sứ, những phụ nữ quý phái và những lâm tuyền tiên nữ. Một bức tranh để quay mặt vào vách, để chỉ cung hiến cho con mắt nhìn của những người sành sỏi. Thường là hiếm. Đó là một bản vẽ phỏng theo bức tranh Jim Bertet của Fragona, bức họa sơn dầu màu sáng, có vẻ như chưa có thì giờ khô. Chính ông già Ginardon nói như vậy. Một tủ ngăn bằng gỗ tử đàn ở trong tận cùng của hàng, chứa đựng trong các ngăn kéo của nó những của hiếm, những tranh bột màu của Baudouin, những sách in có tranh vẽ của thế kỷ 18, những tranh nhỏ vẽ son. Trên một giá vẽ, bức vẽ kiệt tác được đặt có màn che phủ, vật kỳ diệu, vật quý báu, vật tuyệt mỹ, một Fra Angelico rất êm dịu, màu thép vàng, xanh lơ và hồng phớt. Một lễ đăng quang của Đức Mẹ Đồng Trinh mà ông già Ginardon đòi giá 100.000 franc, trên một chiếc ghế tựa kiểu Louis XV, đằng trước một cái bàn nữ công kiểu đế chế có bày một bình hoa, cô Octavie trẻ tuổi ngồi, tay cầm tấm thêu, Cô ta đã để lại trong gian gác lụp xụp của cô ở phố Bà Chúa những sống áo rách mướp rực rỡ của cô, nay hiện ra không phải là như một Rembrandt phiền chế, nhưng với ánh người sáng êm dịu và sự trong trẻo của một Vermeer de Delft, để làm vui thích cho các tay sành sỏi thường đi lại nhà ông già Guy Nạc Đông. Chú thích: Vermeer de Delft 1632-1675, họa sĩ vẽ phong cảnh và cảnh sống gia đình, người Hà Lan, sinh ở Delft. Đọc tiếp. Lặng lẽ và trinh khiết, cô ở suốt ngày trong cửa hàng, trong khi ông già dưới mái nhà vẽ cái gì không biết. Ông ta đi xuống vào khoảng 5 giờ và chuyện trò với những khách quen. Người khách siêng năng nhất là bá tước Det Maison, một người đàn ông cao lớn, gầy xanh xao, còng lưng, một dòng những sợi lông dưới mỗi bên gò má từ chỗ hõm sâu của hai má tuôn ra, càng xuống càng tỏa rộng ra và giải thành những dòng thác tuyết trên cằm và ngực của ông ta. Luôn luôn ông nhúng vào đó bàn tay dài ngoẳng và xương xẩu của ông ta, có đeo những nhẫn vàng. Từ 20 năm nay, khóc bà vợ mất vì bệnh lao trong tuổi hoa niên và nhan sắc đương độ, ông dành cuộc đời của ông để tìm tòi những cách giao cảm với người chết và để chất đầy những bức họa tồi vào trong dinh thự vắng vẻ của ông. Lòng tin cậy của ông vào Guy Nạc Đông thật vô biên. Ông Blanc-Mesnil quản trị một ngân hàng tín dụng lớn, cũng có mặt không kém thường xuyên ở cửa hàng. Đó là một con người đã ngủ tuần, tươi tốt và mập mạp, ít hiếu kỳ về nghệ thuật, tay sành sỏi tầm thường có lẽ, nhưng bị hấp dẫn bởi cô Octavie trẻ tuổi ngồi giữa cửa hàng như con chim mồi trong lòng. Chú thích: con chim mồi, Sauterelle, con chim mái nhốt trong lòng để làm mồi nhử con trống tới. Đọc tiếp. Ông Blanc-Mesnil nhanh chóng giao kết với cô những tình cảm ngầm mà chỉ riêng ông già Guy Nạc Đông không nhận thấy do thiếu kinh nghiệm, vì ông già còn non nớt trong mối tình với Octavie. Ông Gaétan d'Esparvieux đôi khi cũng vì tò mò mà đến nhà ông già Guy Nạc Đông mà ông ngờ là một tay giả mạo cực khôi. Ông Le Truc de Riffet, nhà kiếm thuật danh tiếng, một hôm đến nhà ông già bán đồ cổ và ngỏ cho ông ta biết về những dự định của mình. Ông Le Truc de Riffet tổ chức ở tiểu cung điện một cuộc triển lãm hồi cố những gươm đao giáo mát để giúp công cuộc từ thiện giáo dục các trẻ em Maroc, và hỏi ông già Guy Nạc Đông cho mượn vài chiếc quý giá nhất trong bộ sưu tập của ông. Lúc đầu chúng tôi đã nghĩ, ông ta nói, tổ chức một cuộc triển lãm gọi là Thánh Giá và Thanh Kiếm. Sự kết hợp hai tiếng đó cũng đủ để ông cảm thấy cái tinh thần chủ đạo sáng kiến của chúng tôi. Một ý nghĩ vô cùng ái quốc và trọng đạo làm cho chúng tôi liên kết thanh kiếm, tượng trưng của danh dự, với Thánh Giá, dấu hiệu của sự cứu rỗi. Đáng lẽ công cuộc từ thiện đã được đặt dưới quyền bảo trợ tối cao của ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và của Đức cha Castro. Khốn nổi, sự thực hiện tại lại có những khó khăn và phải hoãn lại. Lúc này, chúng tôi tổ chức triển lãm thanh kiếm. Tôi đã dự thảo mấy dòng nói rõ ý nghĩa của cuộc biểu thị đó. Nói xong, ông Le Truc de Riffet rút trong túi ra một cái ví nhét đầy giấy má và tìm được trong đám các thư biên bản những cuộc gặp nhau quyết đấu hoặc những vụ khiếm diện. Một mẫu giấy nhỏ viết rất lem nhem. Đây, ông ta nói, thanh kiếm là một cô gái đồng trinh e dè. Đó là thứ vũ khí có tính chất pháp tột điểm. Vào một thời mà tinh thần dân tộc sau một thời kỳ lẫn khuất quá dài lại rạng rỡ chói chang hơn bao giờ hết, vân vân. Ông thấy không? Và ông ta nhắc lại lời yêu cầu mượn một vài tấm mà người ta sẽ đặt ở hàng đầu trong cuộc triển lãm vì công cuộc giúp các trẻ em Maroc dưới quyền chủ tọa của danh dự của tướng Despartier. Ông già Guy Nạc Đông vốn rất ít để ý chuyện vũ khí. Ông bán phần nhiều là tranh hội họa, tranh đồ họa, sách in, nhưng không bao giờ ông ta bị thiếu sót bất ngờ. Ông bèn tháo ở móc treo xuống một thanh trường kiếm có đốc loe chạm trổ kiểu Louis XIII, Napoleon III rất đặc trưng, và đưa cho ông chủ thầu triển lãm. Ông này ngắm nghía nó với đôi chút kính trọng trong một sự im lặng dè dặt. Tôi còn có hơn thế nữa, ông chủ hàng đồ cổ nói, và ông rút ra ở buồng sau cửa hàng. Trong đó nó nằm lẫn lộn với những gậy chống và những cái ô, một thanh kiếm vĩ đại trang trí hoa huệ, thật là vương giả. Đó là kiếm của Philippe Auguste, đã được một diễn viên ở rạp Odeon mang trong những buổi biểu diễn vở Agne de Meranie năm 1846. Chú thích: Philippe Auguste, tức vua Philippe II 1165-1223, con vua Louis VII lên ngôi năm 1180. Thời kỳ đầu, ông dốc sức đánh thắng vua Henri II Anh, thắng Richard de Lyon, và cuộc tranh giành kết thúc bằng sự đắc thắng của dòng họ Capétien Pháp chống dòng họ Plantagenet Anh năm 1199. Sau đó, cuộc chiến đấu lại tiếp diễn giữa vua nước Pháp với Jean Saint-Thierry, nghĩa là vua không có đất. Nối nghiệp Richard, triều đình Pháp tuyên cáo tịch thu những đất thuộc Anh cũ năm 1204. Rồi Philippe Auguste lại đánh lên xứ Flandre, vì bá tước Ferdinand xứ đó tuyên bố lãnh vực Jean Saint-Thierry và được quân Anh ủng hộ. Vua Philippe thắng quân địch ở trận Bouvines 1214. Vua Philippe có nhiều công trình xây dựng nội chính nước Pháp, sáng lập trường đại học, sửa sang và xây tường thành bao bọc đô thành Paris. Vợ thứ nhất chết, ông lấy vợ thứ hai là con gái vua Đan Mạch, nhưng rồi sau ruồng bỏ để lấy Agnès, con của Bertot de Marigny trong xứ Tyrol. Odeon vốn là tên một điện đài ở Athens, sau được lấy tên đặt cho rạp thứ hai của Pháp Quốc Hí Viện, Théâtre Français, sáng lập năm 1797, cũng là rạp kịch quốc gia như rạp thứ nhất, Comédie Française, do nhà nước trợ cấp. Agnès de Meranie, vợ vua Philippe Auguste, đọc tiếp. Guinardon cầm thanh kiếm đó, mũi kiếm cắm xuống đất, như thể để làm thành một cây thập tự, chắp hai tay một cách thành kính trên đốc kiếm và tỏ vẻ trung thành như thanh kiếm đó. Ông hãy cho bày nó ở cuộc triển lãm của ông. Ông ta nói, cô trinh nữ bỏ công đấy, tên cô ấy là Bouvines. Nếu tôi cho bán nó được hộ ông Le Truc de Ruffet hỏi, vừa xoắn đôi ria mép to tướng, thì ông sẽ cho tôi một chút hoa hồng chứ? Sau đó vài ngày, ông già Guinardon cho bá tước Desmaison và ông Blancmesnil xem với một vẻ bí mật. Một Greco mới được phát hiện, một Greco lạ lùng với lối vẽ cuối cùng của một đại danh họa. Bức tranh miêu tả một thánh François d'Assisi đứng trên gành đá của Anvers, bốc lên trời như một cục khói và đâm thẳng vào mấy tầng mây, một cái đầu nhỏ hẹp một cách quái dị bị thu nhỏ đi vì cự ly. Chú thích: Thánh François d'Assise, người sáng lập dòng tu gọi là Franciscan, dòng tu thánh François, sinh ở Ombry, Ý. Anvers, tên một quả núi. Đọc tiếp. Nghĩa là một Greco chân chính, rất chân chính, quá chân chính. Hai người thích tranh ngắm nghía chăm chú tác phẩm. Trong khi ông già Guinardon ca tụng những màu đen sâu thẳm của nó và nét biểu hiện cao siêu của nó, ông ta giơ hai cánh tay lên trời để hình dung Teotocopuli từ Tintore mà ra, vượt ông này 100 cánh tay. Thật là một con người trinh khiết, trong trẻo, khỏe, huyền bí, huyền ám. Chú thích: Teotocopuli, tên thật của Le Greco là Domenico Teotocopuli. Huyền ám, apocalyptic, u ám huyền bí, như những cảnh tượng trong kinh Khải Huyền Apocalypse, kinh cuối cùng của Tân Ước, trong đó tác giả miêu tả những ảo cảnh của thị giác, cho là viễn tưởng tương lai của Cơ Đốc giáo đến tận ngày phán xét cuối cùng. Đọc tiếp. Bá tước Desmaison tuyên bố rằng Greco là họa sĩ ông ưa thích nhất. Blancmesnil trong thâm tâm không hoàn toàn thán phục. Cửa bỗng mở ra và ông Gaetan mà không ai chờ đợi hiện ra. Ông liếc nhìn bức vẽ Thánh François một cái và nói: "Ôi chà!" Ông Blanc-Smetnin muốn học hỏi ông ta xem ông ta nghĩ như thế nào về nhà họa sĩ hiện nay rất được thán phục đó. Thì Gaetan trả lời không phải đợi nài nỉ rằng ông không nghĩ Rico là một kẻ cuồng dị và một thằng điên rồ như trước kia người ta vẫn tưởng. Và đúng hơn, ông giả thiết rằng một cái tật của thị giác mà ông Teotocopoli bị mắc bắt buộc ông ta vẽ biến dạng các hình tượng. Bị loạn thị và mắc chứng tà thị, Gaetan nói tiếp, ông ta vẽ cái gì ông ta trông thấy và như ông ta trông thấy. Bá tước Desmaison không sẵn lòng chấp nhận một lối giải thích quá tự nhiên như vậy. Trái lại, ông Blanc-Smetnin lại thích nó vì sự giản đơn của nó. Ông già ghi nặc đông ơi, thế ông có bảo rằng Thánh Jean cũng loạn thị bởi vì ông ấy đã trông thấy một người đàn bà có ánh sáng mặt trời bao bọc và đầu đội vòng sao? Với mặt trăng ở dưới chân, con vật có 7 đầu và 10 sừng và 7 vị thiên sứ mặc áo vải len, mang 7 cái bát đầy nỗi giận dữ của Chúa Trời hằng sống không? Chú thích: Kinh Khải Huyền, chương 12, nói về người đàn bà và con rồng, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có Mao Triệu Thiên bằng 12 ngôi sao, người có thai và nhọc nhằn đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng, trên đầu có 7 Mao Triều Thiên. Còn về 7 vị thiên sứ mặc áo lanh, xem Khải Huyền, chương 15, câu 5 đến câu 8 và chương 16, câu 1 đến câu 21. Đọc tiếp. Dù sao, ông Gaetan kết luận, người ta thán phục Greco là có lý, khi ông đã có đủ thiên tài để bắt mọi người phải chấp nhận cái ảo ảnh bệnh tật của ông ta. Bởi vì những sự hành hạ mà ông ta bắt hình tượng con người phải chịu có thể làm vừa lòng những linh hồn yêu thích đau khổ và những linh hồn đó nhiều hơn người ta tưởng. Thưa ông, bá tước Desmaison đối đáp, vừa thò bàn tay dài ngoẳng vào bộ râu tươi tốt của ông, cần phải yêu cái gì yêu ta, sự đau khổ yêu chúng ta và bám riết lấy chúng ta. Ta phải yêu nó nếu ta muốn chịu đựng cuộc sống và sức mạnh và lòng tốt của đạo cơ đốc là đã hiểu điều đó. Than ôi, tôi không có lòng tin và chính đó là điều làm tôi thất vọng. Ông già thì nghĩ đến người mà ông khóc thương từ 20 năm nay và ngay tức khắc lý trí của ông mê loạn và tư tưởng của ông trôi theo, không cưỡng lại những tưởng tượng của một cơn điên êm dịu và buồn bã. Sau khi đã nghiên cứu, ông nói, các khoa học tâm linh và thực hành với sự giúp đỡ của một ông đồng bán thâu những thử nghiệm về bản chất và thời gian tồn tại của linh hồn. Ông đã thu lượm được những kết quả lạ kỳ, nhưng không làm ông vừa lòng. Ông đã đi tới mức trông thấy linh hồn người chết dưới hình dạng một khối keo dính lầy nhầy và trong suốt. Nó chả giống tí nào cái hình thể mà ông đã yêu quý. Và cái điều khổ tâm nhất trong cuộc thử nghiệm nhắc đi nhắc lại trăm lần đó là cái khối keo lầy nhầy kia có những cái tua cực kỳ mỏng mảnh luôn luôn chuyển động theo một tiết điệu rõ ràng là cốt để tạo thành những dấu hiệu mà người ta không làm sao hiểu được ý nghĩa của những chuyển động đó. Suốt trong thời gian kể chuyện như vậy, ông Blanc-Mesnil cặp kè với cô Octavie trẻ tuổi yên lặng, im lìm và cụp mắt xuống. Zephyrin không chịu yên lòng để người tình của mình cho một kẻ tình địch không xứng đáng. Thường thường, buổi sáng, mụ đến, tay cắp cái làn cói, lấn vấn chung quanh cửa hàng đồ cổ, điên cuồng và khổ não, bị trăm nghìn ý nghĩ trái ngược nhau xáo động. Mụ trụ tính sẽ úp một nồi cường toan lên đầu kẻ bạc tình, hoặc quỳ xuống chân hắn khóc dầm dề và hôn chi chít đôi bàn tay yêu quý của hắn. Một hôm, mụ đang rình gã Michel rất quý báu và rất có tội như vậy thì nhìn qua kính cửa thấy cô bé Octavie trẻ tuổi đương theo trước cái bàn nữ công có một bông hồng tàn héo trong một cái cốc pha lê. Zephyrin nổi cơn cuồng nộ, lấy cái cán ô nện vào cái đầu vàng hoe của kẻ tình địch và gọi cô là con vật giống cái và đồ cứt đái rác rưởi. Octavie hoảng hồn chạy trốn và đi tìm cảnh sát, trong khi Zephyrin đau đớn và yêu đến điên cuồng lấy gót sắt của chiếc giày cũ nát của mụ cào lên gimple của Farona, Thánh François đầy mồ hôi của Rico, các đức bà đồng trinh, các lâm tuyền tiên nữ và các sứ đồ làm bật cả những vàng thép của Fra Angelico, vừa kêu lên: "Tất cả những bức tranh này, Greco, Beato Angelico, Fragona, Gerard David và những Baudouin, phải, những Baudouin, tất cả đều là ghi nặc đồng nó vẽ, thằng khốn nạn, thằng vô lại. Và cái tranh Fra Angelico này, tôi đã trông thấy nó vẽ trên một tấm ván là quần áo. Cái tranh Gerard David này, nó đã vẽ trên một cái biển của bà đỡ. Đồ con lợn, con đĩ của mày với mày, tao chọc thủng mắt chúng mày, như tao chọc thủng những bức tranh bẩn thỉu của mày cho mà xem." Và kéo áo một ông già yêu tranh nấp run rẩy trong một xó đen tối nhất của gian buồng sau cửa hàng. Mụ lấy ông ta làm chứng những tội ác của ghi nạc đồng, giả mạo và bội ước. Những cảnh sát đã phải rứt mụ ra khỏi cửa hàng bị tàn hoang, bị dẫn lên đồn cảnh sát trưởng và có một đám rất đông dân chúng đi theo. Mụ ngước lên trời đôi mắt cuồng nhiệt và kêu lên qua những tiếng nức nở: "Vậy ra các ông không biết Michel à? Nếu các ông được biết hắn thì các ông sẽ hiểu rằng không thể nào sống không có hắn được. Michel, hắn đẹp, hắn tốt, hắn dễ thương, đó là một vị thần, đó là tình yêu, tôi yêu hắn, tôi yêu hắn. Tôi đã được biết những người đàn ông của tầng lớp thượng lưu, những công tước, những bộ trưởng và hơn nữa. Không một người nào đáng gục bùn để dạy cho Michel. Thưa các ông Phúc Đức, hãy trả hắn lại cho tôi."